Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1590, chương 1594, sát nhân đoạt bảo. Bất quá là cho ngươi thêm điểm độc mà thôi, Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, hồn trưởng lão đúng không? Hiện tại ngươi cũng không cần dãy giụa cũng không có tác dụng gì, ngươi bây giờ vận dụng không nguyên khí. Cho nên, chỉ có chờ chết phần, đến mức là cái gì độc, ta nghĩ ngươi cần phải đã nghe qua Bi Tô Thanh Phong loại độc dược này đi. Bi Tô Thanh Phong, hồn trưởng lão nhướng mày, hắn chưa từng nghe qua loại độc dược này, hắn sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng nghe qua có quỷ dị như vậy độc dược. Vậy mà có thể cho huyền cấp cao thủ khí lực hoàn toàn không có. Cái này thật sự là thật đáng sợ, nếu như hồn trưởng lão biết, loại độc dược này thì liền thiên long bát bộ bên trong đỉnh phong cao thủ đều có thể hạ độc được. Đoán chừng liền không có có nhiều như vậy tâm tư, tính toán, không biết cũng không biết đi. Sau một khắc, Hạ Minh trong tay co lại, long tiêu bị Hạ Minh rút ra, nhìn đến cái này sắc bén long tiêu, hồn trưởng lão sắc mặt đại biến. Ngươi muốn làm gì, làm cái gì? Hạ Minh cười hắc hắc, nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đã ngươi muốn giết ta, như vậy tự nhiên là phải có bị ta giết giác ngộ. Thực Hạ Minh cũng là tại đánh bạc, ngay từ đầu hắn Bi Tô Thanh Phong vốn cũng không nhiều. Bởi vì tại trong biển rộng thời điểm, hắn đã từng thì dùng qua như thế một điểm. Đem trong biển rộng cá mập đều cho độc cũng không ít. Cũng may hắn còn lại một chút. Nếu như không phải còn lại như thế một điểm, hôm nay chỉ sợ còn thật khó thoát vừa chết. Làm không tốt còn phải liều mạng. Không nghĩ tới, cái này Diêm La Điện vậy mà phái ra huyền cấp cao thủ tới giết hắn. Cái này Diêm La Điện, thật đúng là tốt đại phách lực. Vì vậy, Hạ Minh trực tiếp đem hồn trưởng lão cho phán tử hình. Súc sinh, ngươi dám, đến mức Diêm trưởng lão, là cái kia tức giận a. Giờ này khắc này Diêm trưởng lão, nhai tí mục đích nứt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hai người bọn họ hội cắm ở cái địa phương này, lúc đó vì thuyết phục hồn trưởng lão, hắn nhưng là phí tổn không ít công phu, vạn vạn không nghĩ đến. Liền hồn trưởng lão vậy mà đều lấy tiểu tử này đạo nhi. Làm không tốt hai người đều phải chết ở chỗ này. Nói nhảm nhiều quá. Sau một khắc, Hạ Minh kiếm trong tay chính là hung hăng hướng về hồn trưởng lão đâm đi qua. Hai người này bên trong, hồn trưởng lão võ công mạnh nhất, Hạ Minh không dám khinh thường. Cái này trước hết giết tự nhiên là hồn trưởng lão. Soát. Hồn trưởng lão một trận hoảng sợ, hắn dùng hết lực khí toàn thân, tận lực tránh một chút, Hạ Minh một kiếm này trực tiếp đâm lệch ra, đâm trúng hồn trưởng lão ở ngực. Hồn trưởng lão cảm giác mình ở ngực đau xót, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới. Hồn trưởng lão tức giận nói, tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi dám đụng đến ta, Diêm La Điện tất nhiên giết cả nhà ngươi. Muốn chết, Hạ Minh nghe vậy, tại thời khắc này, trong mắt cũng là tuôn ra một chút lệ khí. Cái kia luồng lệ khí, khiến người ta thấy thế, đều là có chút sợ hãi. Rất hiển nhiên, giờ khắc này Hạ Minh đã động sát tâm. Cái này hồn trưởng lão bắt hắn thân nhân bằng hữu đến uy hiếp hắn. Quả thực cũng là đang tự tìm đường chết. Hạ Minh hiện tại chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình bằng hữu thân thích. Cái này hồn trưởng lão rõ ràng xuất động hắn nghịch lân. Hạ Minh không nói hai lời. Một kiếm hướng về hồn trưởng lão cái cổ gọt đi. Không, không muốn. Cảm nhận được sắc bén kia hàn mang. Hồn trưởng lão tại thời khắc này đều là sợ. Một loại không cách nào nói rõ tử vong cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hồn trưởng lão ánh mắt, cũng là tại thời khắc này lộ ra vẻ kinh hoàng. Cả người, sợ hãi đến cực hạn. Chết đi, phốc vẩy, hồn trưởng lão chỗ cổ. Xuất hiện một vết thương, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới. Hồn trưởng lão trực tiếp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, thân thể thậm chí còn quất ra vài cái. Hồn trưởng lão nằm mơ chỉ sợ cũng không nghĩ đến chính mình sẽ chết thảm như vậy. Chính mình đường đường một cái huyền cấp cao thủ, trước kia tại Diêm La Điện không biết bị bao nhiêu người kính ngưỡng, càng thậm chí hơn có vô số người muốn lấy lòng hắn. Vạn vạn không ngờ tới, chính mình cái này từ trước tới nay lần thứ nhất xuất thế, lại là hắn chết thời điểm, muốn nói thứ nhất khổ cực võ giả, hắn chỉ sợ là tất cả võ giả số một. Trước kia thời điểm, hắn rất ít đi ra đi lại, bởi vì đến hắn loại trình độ này võ giả, tự nhiên là trầm mê ở tu luyện, tranh thủ để chính mình thực lực nâng cao một bước. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này mới vừa vặn xuất hiện, liền bị chém giết, cái này khiến hồn trưởng lão tâm trong mang theo nồng đậm không cam lòng. Cho dù là không cam lòng lại có thể thế nào? Ngươi giết hồn trưởng lão. Diêm trưởng lão hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà thật sự xuống tay, thật giết hồn trưởng lão. Cái này hỗn đản, chẳng lẽ cái gì cũng không sợ sao? Quả thực thì là thằng điên, mà lại hồn trưởng lão đây chính là huyền cấp cao thủ a. Vậy mà liền chết như vậy, ngươi đây mẹ. Trong lúc nhất thời, Diêm trưởng lão trong lòng nổi lên một loại nồng đậm hối hận. Nếu như mình không nghĩ báo thù nói, như vậy cũng sẽ không tìm đến Hạ Minh. Không tìm đến Hạ Minh, hắn cũng sẽ không chết ở chỗ này. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Diêm trưởng lão, đạm mạc nói ra, các ngươi không nên cầm người nhà của ta uy hiếp ta. Đã các ngươi cầm người nhà của ta uy hiếp ta, như vậy các ngươi đều phải chết. Hạ Minh, nhưng biết giết chúng ta ngươi có hậu quả gì không? Diêm trưởng lão vẫn là không nhịn được lên tiếng quát lớn. Hy vọng Hạ Minh có thể thúc thủ chịu trói, thả hắn nhất mệnh, giết thì giết, có cái gì thù cứ tới tìm ta, ta đều tiếp lấy. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là, ngươi phải chết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh trong tay long tiêu hướng về Diêm trưởng lão ở ngực đâm giết đi qua. Phốc vậy, long tiêu chui vào Diêm trưởng lão trái tim, Diêm trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Minh giết hai người kia về sau, hít sâu một hơi, âm thầm nghĩ đến, mẹ, vẫn là Bi Tô Thanh Phong mạnh a, nếu như không phải Bi Tô Thanh Phong, ta lần này chỉ sợ phải xui xẻo. Hạ Minh trong lòng cũng là có chút may mắn. May mắn chính mình còn có lưu một bộ phận Bi Tô Thanh Phong. Nếu không, chỉ sợ chính mình đến nằm tại chỗ này. Hạ Minh hướng đi tiến đến. Tại cái này hồn trưởng lão trên người sờ một chút. Hạ Minh khẽ trao mày. Lẩm bẩm nói, ra hỏa này trong tay. Vậy mà không có cái gì. Cái này sao có thể? Nghĩ tới đây, Hạ Minh lập tức mở ra thấu thị nhãn. Chờ Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn về sau, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, tại hồn trưởng lão đồ lót phía trên, vậy mà viết một ít chữ viết. Hạ Minh không nói hai lời, đem cái này hồn trưởng lão y phục cho cởi ra. Hạ Minh nhìn thấy, trên y phục này chữ viết, lại là một môn tuyệt kỹ, Thiên Diệp Thủ. Lại là thiếu lâm tuyệt kỹ. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nhiều người như vậy hội thiếu lâm tuyệt kỹ? Hạ Minh mặt lộ vẻ trầm tư. Cái này Thiên Diệp Thủ là một môn trưởng pháp. Trưởng pháp xem như trung cấp hai bên. Mặc dù nói không tính là mạnh cỡ nào, nhưng là nếu như có thể luyện đến đại thành, cũng vô cùng lợi hại. Hạ Minh nổi lên nghi ngờ. Hắn đã gặp phải hai người đều sẽ thiếu lâm tuyệt kỹ. Theo lý mà nói, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ tuy nhiên cũng có lưu truyền, nhưng là tuyệt đại đa số là không truyền ra ngoài. Nhưng là những người này lại là biết cái này thiếu lâm tuyệt kỹ. Đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là bên trong có bí mật gì? Thể loại giả sử.